Sau đó nhìn thấy Cố Học Văn, ôm cô ngồi trên ghế thân mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net